Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quốc cho qua phân. Một cái phiên quốc cứ như vậy trực tiếp, hoặc là gián tiếp hủy diệt ở Trương Lão Thần Tiên trong tay. Trương Lão Thần Tiên lần thứ 3 xuất thủ là ở hơn 40 năm trước. Một lần kia là Trương Lão Thần Tiên trở thành Đại Tông Sư sau đó, lần đầu tiên thụ thương, cũng là duy nhất một lần bị thương này. Bởi vì Trương Lão Thần Tiên đụng tới thần khí sở hữu giả. Hoàng Đông Kiệt nghe được một người tuyệt đỉnh Trương Hải Phong biết thụ thương, có chút nhỏ kinh dị, điều này làm cho hắn đối với thần khí sở hữu giả càng hiếu kỳ hơn. Hắn cắn hạt dưa tốc độ trở nên chậm, an tĩnh nghe thuyết thư tiên sinh phía sau văn. Hơn 40 năm trước, Kim Quốc biến pháp thu được hiệu quả nhất định, bọn họ bành trướng, thường thường ở biên cảnh khiêu khích Đại Võ Vương Hướng. Đại Võ Vương liếc nhìn đến Kim Quốc biến pháp sau đó, quốc lực không ngừng tăng cường, áp lực không nguyên do. Vì áp chế Kim Quốc phát triển cùng rời đi Đại Võ Vương trong triều bộ mâu thuẫn, Đại Võ Vương Hướng tuyển trạch đối với Kim Quốc phát động chiến tranh. Quốc lực có chút tăng cường Kim Quốc, đối mặt khí thế hung hung Đại Võ Vương Hướng tự nhiên không uổng, tập hợp quân đội ở biên cảnh cùng Đại Võ Vương Hướng quân đội giằng co. Giữa lúc bọn họ muốn đại quy mô đánh nhau lúc, Trương Lão Thần Tiên tới. Đến liền là khí phách lộ ra ngoài, gắng gượng đem trận này chiến tranh ngăn trở xuống tới. Có thể trận này chiến tranh liên quan đến quá nhiều thứ, Trương Lão Thần Tiên muốn ngăn cản trận này chiến tranh, không muốn để cho thiên hạ bách tính sinh linh đổ thán, có thể Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc lẫn nhau cũng không muốn dừng lại. Đại Võ Vương Hướng ngoại trừ lợi dụng chiến tranh áp chế Kim Quốc phát triển, càng nhiều hơn chính là vì rời đi nội bộ mâu thuẫn. Mà Kim Quốc, bọn họ ngoại trừ sờ sờ Đại Võ Vương Hướng cái này chỉ bệnh con cọp tận đáy. Càng nhiều hơn chính là bình định nội bộ những thanh âm khác, để cho bọn họ nhìn biến pháp lấy được hiệu quả, cho đến biến pháp triệt để không có trở ngại thi hành theo. Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc đều có lẫn nhau mục đích, bọn họ đều muốn đánh một trận chiến này, nhưng có Trương Lão Thần Tiên ở, bọn họ lại không thể không nhìn kỵ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trương Lão Thần Tiên thân thế, Trương Lão Thần Tiên là Kim Quốc người, nhưng Trương Lão Thần Tiên từ nhỏ ở Đại Võ Vương Hướng lớn lên. Trương Lão Thần Tiên biết mình thân thế, nhưng Trương Lão Thần Tiên không có ở Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó, tuyển trạch đứng thành hàng, mà là tuyển trạch trung lập. Hiện tại Trương Lão Thần Tiên là lấy trung lập thân ngăn cản bọn họ khai chiến, nếu như bọn họ có quá khích hành vi, bọn họ lẫn nhau đều sợ hãi đem Trương Lão Thần Tiên bước đến đối diện đi, đây là bọn hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Nhưng trận này chiến tranh, bọn họ có một vạn cái lý do đều muốn đánh. Vì vậy, thần khí sở hữu giả xuất hiện một ngày nào đó, Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc quân đội lại xuẩn xuẩn dục động, Trương Lão Thần Tiên đứng ở hai phe trong quân đội gian, giống như một tòa lật không được qua cao sơn thẩm phán của bọn hắn. Đột nhiên, Trương Lão Thần Tiên nhãn thần căng thẳng, tâm huyết lai triều bản năng nói cho hắn biết, có nguy hiểm. Trương Lão Thần Tiên phản ứng đầu tiên chính là thần kinh căng thẳng cảnh giác bốn phía, thậm chí tinh thần dị lực đều dùng đi ra quét hình phụ cận một hai dặm, chỉ là hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Mặc dù hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn tin tưởng chính mình bản năng, trong nháy mắt, hắn chân nguyên bao trùm toàn thân, dùng tuyệt đối phòng ngự ứng với vạn biến. Đột nhiên, yên tĩnh trong đêm đen, một đạo giống như lôi đình xé rách bầu trời thanh âm vang lên. Làm Trương Lão Thần Tiên nghe được thanh âm này lúc, Trương Lão Thần Tiên cũng đã chịu đến công kích. Trương Lão Thần Tiên trên người chân nguyên phòng ngự bị không ngừng xé rách, cả người cũng bị vô hình lực lượng va chạm đi ra ngoài, ở mặt ao trượt hơn 100 mét mới dừng lại. Làm Trương Lão Thần Tiên dừng lại thân thể, Trương Lão Thần Tiên sắc mặt không khỏi trắng nhợt, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Cứ việc Trương Lão Thần Tiên trên người chân nguyên, phòng ngự không có bị vô hình công kích triệt để vỡ ra, nhưng Trương Lão Thần Tiên bị thương rõ ràng không nhẹ. Lúc này Trương Lão Thần Tiên, ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú về phía 7-8 dặm bên ngoài sơn cốc, trách không được hắn tinh thần dị lực không có phát hiện vấn đề, nguyên lai không biết công kích đã sớm vượt qua hắn cảm giác phạm vi. Điều này làm cho Trương Lão Thần Tiên thập phần kinh dị, đây là cái gì công kích? Dĩ nhiên có thể làm bị thương hắn cái này đại tông sư. 7-8 dặm bên ngoài thần khí sở hữu giả chứng kiến Trương Lão Thần Tiên, chỉ là thụ thương, không có chết. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự thực sự là như vậy, trong lòng hắn chấn động cũng chỉ có hắn biết. Thần khí sở hữu giả chứng kiến Trương Lão Thần Tiên đã chú ý tới hắn vị trí, chuẩn bị lần nữa sử dụng thần khí đối phó Trương Lão Thần Tiên. Kết quả hắn phát hiện xa xa Trương Lão Thần Tiên phảng phất biết trước động tác của hắn, trước giờ tiến nhập phòng bị trạng thái. Đầu gối uốn lượn, lúc nào cũng có thể né tránh hắn thần khí đả kích. Điều này làm cho thần khí sở hữu giả biểu tình trầm xuống, hắn biết hắn không có cơ hội. Đối mặt đại tông sư trở xuống cường giả, hắn có thể tùy tiện tiện làm được nhất kích tất sát, nhưng đối mặt trong truyền thuyết đại tông sư cường giả, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như một cơ hội không thành, hắn liền không khả năng có nữa cơ hội lần thứ hai. Thậm chí hắn cả đời này cũng không thể uy hiếp đến Đại Tông Sư, bởi vì Đại Tông Sư tâm thần cùng tinh thần lực thập phần cường đại, có thể trước giờ biết trước nguy hiểm. Thêm lên lần này đã đánh rắn động cỏ, Đại Tông Sư chỉ biết thời thời khắc khắc dự phòng lấy toàn bộ nguy hiểm. Thần khí sở hữu giả không nói hai lời, trực tiếp tuyển trạch lui lại, về sau chỉ cần có Trương Lão Thần Tiên xuất hiện địa phương, hắn đều ẩn núp xa xa Trương Lão Thần Tiên chăm chú, chân nguyên lĩnh vực vừa ra, thật sâu phòng bị tùy thời đến không biết công kích, chỉ là hắn đã chờ một hồi, có phát hiện không bất luận cái gì công kích được tới. Hắn bỗng nhiên nhãn thần căng thẳng, ý thức được cái gì, lập tức hướng 7-8 dặm bên ngoài sơn cốc vọt tới, khi hắn chạy tới sơn cốc kia lúc, thần khí sở hữu giả đã sớm chạy mất dép. Tuy là Trương Lão Thần Tiên thụ thương không nhẹ, nhưng Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc cũng không dám vào giờ phút này triệt để cùng Trương Lão Thần Tiên trở mặt, bởi vì bị thương lão hổ thường thường hung mãnh nhất. Cuối cùng Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc không có đánh thành. Đại Võ Vương Hướng như thế nào, các ngươi biết, Kim Quốc liền biến pháp chịu đến trùng kích, không cách nào hoàn chỉnh biến pháp xuống phía dưới. Nhưng mặc dù như thế, hơn 40 năm này phát triển, Kim Quốc đã trở thành chúng ta Đại Võ Vương Hướng địch nhân lớn nhất. Thần khí sở hữu giả cũng ở hơn 40 năm trước triệt để nổi danh, bởi vì hắn là duy nhất một cái đả thương Đại Tông Sư người. Đạo môn tìm hắn, hắn tránh, Trương Lão Thần Tiên xuất hiện địa phương, hắn càng là biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù hắn ngoại trừ tránh vẫn là tránh, nhưng hắn người sợ chỉ có Trương Lão Thần Tiên một cái, những người khác hắn cũng không sợ, ngược lại những người khác đều sợ hắn. Bởi vì ngoại trừ lần kia sau đó, có 3 gã Tông Sư cường giả trực tiếp vẫn lạc ở trong tay hắn. Ở Tông Sư cấp bậc có thể chấn quốc thời đại, thì có 3 gã Tông Sư cường giả vẫn lạc ở trong tay hắn, ai không sợ hắn. Tuy là hắn rất đáng sợ, nhưng hắn cũng không có giống như Trương Lão Thần Tiên như vậy tứ không cố kỵ, hắn là có nhược điểm. Thần khí sở dĩ là thần khí, đó là bởi vì sử dụng nó là có giá cao. Có nghe đồn nói, thần khí sở hữu giả sử dụng một lần thần khí sẽ tiêu hao 20 năm thọ mệnh, cũng không biết cái tin đồn này có phải thật vậy hay không. Bất quá thần khí sở hữu giả rất biết tránh, hơn nữa bọn họ sử dụng thần khí một dạng đối phó đều là chạy tới tìm phiền toái tông sư cường giả, hoặc là bọn họ không đối phó nổi địch nhân. Thời điểm khác, bọn họ cũng không dám sử dụng thần khí, cái tin đồn này rất có thể là thực sự. Hiện tại 40 mấy năm qua đi, sơ đại thần khí sở hữu giả cũng đã mất, cũng không biết thần khí truyền tới đời thứ mấy giai. Hoàng Đông Kiệt nghe đến, đột nhiên ngoại giới truyền đến thanh âm huyên náo, dân chúng dường như đang nói cái gì địa phương đi lấy nước. Trường Phong Lâm nhất lưu ý, Hoàng Đông Kiệt cuối cùng là nghe rõ ràng. Vừa nghe đến là Trường Phong Lâm, Hoàng Đông Kiệt trên mặt có điểm quái dị, người từ cửa sổ nhảy ra nhảy đến khách sạn trên nóc nhà đi, nhìn ra xa Trường Phong Lâm phương hướng. Khá lắm, Trường Phong Lâm thực sự nấu cơm. Hơn nữa hỏa thế càng lúc càng lớn, rõ ràng nhân lực đã đánh không tiêu diệt. Trường Phong Lâm bị tuần thành binh vây quanh, sẽ không vô duyên vô cớ châm lửa, lửa này sẽ là ai thả? Là vùi ở kinh thành chỗ tối xuẩn xuẩn dục động yêu ma quỷ quái. Là hữu tâm nhân không thấy nóng sao làm lớn chuyện, cố ý đem sự tình làm lớn đứng lên. Vẫn là Tần Vương. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Tần Vương khả năng tính khá lớn, mọi người đem Trường Phong Lâm quỷ dị đặt tại Tần Vương phủ đệ tứ tử trên người, nhưng thật ra là lợi dụng chuyện này nhằm vào Tần Vương. Tần Vương muốn phá cuộc, cái kia phóng hỏa đốt núi chính là đừng người không tưởng tượng được thượng sách. Đáng tiếc, hảo đoan đoan Trường Phong Lâm cứ như vậy không có. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Trường Phong Lâm bị đốt, trên mặt không đau khổ không vui, nội tâm càng là một điểm ba động đều không có, phảng phất bị đốt chỉ là một tòa rừng rậm mà thôi. Kinh thành nước rất sâu, dù cho Hoàng Đông Kiệt có năng lực đem thủy cho bốc hơi, nhưng hắn không muốn xen vào việc của người khác, cũng không muốn can thiệp đi vào. Người đã trung niên, gây chuyện gì, hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt không tốt sao? Vì vậy Hoàng Đông Kiệt lại trở về khách sạn, mặc kệ bên ngoài sóng lớn phập phồng, lôi kéo Thuyết Thư Tiên Sinh, muốn hắn nói nhiều một cái có quan hệ giang hồ việc. Thuyết Thư Tiên Sinh mới đầu là không muốn, dù sao hắn ngày hôm nay nói đủ nhiều rồi, thẳng đến Hoàng Đông Kiệt đem 10 lượng bạc đẩy tới trước mặt của hắn, hắn nhớ nghĩ, không phải nói nhiều một điểm, bao nhiêu sự tình. Hắn bắt đầu bài giảng, Hoàng Đông Kiệt đang nghe, ở cắn hạt dưa, còn lại nghe khách sớm mất, bọn họ sớm đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nào đó hôn ám 293 trong ngõ hẻm Hoàng An Trạch cùng thượng cấp của hắn chắp đầu, không phải người của Cẩm Y vệ, là Tần Vương phủ người. Ngươi làm không tệ, Tần Vương rất hài lòng, ngầm đưa cho ngươi tài nguyên để cao gấp 2. Tần Vương phủ người nói, vì Tần Vương bài ưu giải nạn, là thuộc hạ vinh hạnh, chỉ là thuộc hạ không minh bạch, tại sao muốn đốt Trường Phong Lâm. Hoàng An Trạch từ nhỏ chịu Tần Vương phủ ân huệ, lại là bị Tần Vương phủ an bài vào Cẩm Y vệ, trên người đã sớm đánh lên Tần Vương phủ lạc ấn. Mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, hắn đều là Tần Vương phủ người. Quan trọng nhất là, mẹ của hắn cũng ở Tần Vương quý phủ. Không nên hỏi, cũng không nên hỏi. Tần Vương phủ mắt người thần không khỏi nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng An Trạch, điều này làm cho Hoàng An Trạch không khỏi hơi cúi thấp đầu, tỏ vẻ chính mình sai rồi, hỏi không nên hỏi vấn đề. Cẩm Y vệ có người của chúng ta, ngươi hàng ngày quỹ tích tất cả an bài xong, ngươi có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ, không có ai biết chú ý tới ngươi tiểu nhân vật này, cũng sẽ không có người biết chuyện này là ngươi làm. Nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, Cẩm Y vệ không chỉ có chúng ta Tần Vương phủ người, cũng có người của thế lực khác, ngàn vạn lần chớ bị những người khác bắt lại chân ngựa. Tần Vương phủ người ta nói hết rồi rời đi. Hoàng An Trạch chờ các loại, Tần Vương phủ người sau khi rời khỏi, lại đang tại chỗ cô Linh Linh đứng hồi lâu. Có lẽ tối nay tiếng gió thổi quá tao động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, không khỏi phát sinh thật dài thở dài. Chẳng lẽ vận mệnh của ta giống như này rồi sao? Đột nhiên Hoàng An Trạch mạnh mẽ rung một cái đầu, hắn làm sao có loại này ý tưởng không nên có. Hắn chính là một thanh vũ khí là không cho phép có những ý nghĩ khác. Điều chỉnh tốt tâm tình, Hoàng An Trạch ly khai cái hẻm nhỏ, xoay người lại Thường Phong đường phố tìm Trịnh Lương Tài. Thời gian dài như vậy, có kết quả không có? Hoàng An Trạch không thèm đếm xỉa hỏi. Đại nhân, thực sự xin lỗi, kinh thành thực sự quá lớn, người của ta nỗ lực đang tìm, thậm chí những khu vực khác sòng bạc ta đều phái người đi ngồi thủ. Nhưng hắn dường như hư không tiêu thất một dạng, bất kể thế nào tìm, hắn là một điểm vết tích đều không có. Kinh thành xác thực rất lớn, hắn lại không phải đại nhân vật gì, hắn chỉ là một cái nho nhỏ lý trưởng. Đừng nói hắn người liền nội thành còn không thể nào vào được, ngoại thành một ít chỗ đặc thù, hắn người cũng không có tư cách đi vào. Nghĩ tại biển rộng mênh mông chung tìm một cái người, vẫn là một cái tiêu thất có hơn 20 ngày nhân. Kinh thành là địa phương nào, chỉ cần người hư không tiêu thất một ngày, hắn đều có thể đã ngoài ý, càng chưa nói hơn 20 ngày ma cờ bạc. Tính rồi, đừng, nếu như hắn thật ngoài ý, chết thì chết. Hoàng An Trạch thân là Cẩm Y vệ, hắn tự nhiên biết kinh thành có hắc ám, nói kinh thành ăn tươi nuốt sống đều nhẹ. Một cái người ở kinh thành tiêu thất hơn 20 ngày, cái này còn nếu muốn sao, 8-9 phần 10 là người đã không có. Hắn đối với cái gọi là ma cờ bạc phụ thân không có cảm tình gì, thậm chí đối với cái này ma cờ bạc phụ thân có vô tận hận, nếu như có thể, hắn thật muốn đem tên bại hoại này chém. Chỉ là mẹ của hắn, phiền, làm sao cùng mẫu thân nói chuyện này chứ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuy là ngươi muốn, ta hiện tại không nhất định cho bắt đầu, nhưng qua mấy năm, ta có lẽ có thể thỏa mãn. Người đều không có tìm được, Hoàng An Trạch đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn cho người khác hứa hẹn, hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn cha được Trịnh Lương Tài là Mãnh Hổ Võ Quán con rể. Mãnh Hổ Võ Quán tại ngoại thành uy danh rất lớn, mạng giao thiệp cũng rất lớn, đây cũng là Trịnh Lương Tài dám đem bàn tay vào tứ hải sòng bạc nguyên nhân. Tuy là Cẩm Y vệ phạm vi hoạt động đại bộ phận đều ở đây nội thành, nhưng ở ngoại thành, Hoàng An Trạch cũng muốn có một cái hiểu biết, Trịnh Lương Tài chính là một cái chọn người thích hợp, nhưng hắn hiện tại chỉ là tiểu kỳ, nếu như chỉ là thông thường lý trưởng kiêm bộ khoái đầu mục, tin tưởng chỉ cần hắn vừa mở miệng, người khác liền hấp ta hấp tấp với hắn. Có thể Trịnh Lương Tài là Mãnh Hổ Võ Quán con rể, mặc dù không biết hắn, vì sao khuất thân là một cái nho nhỏ lý trưởng kiêm bộ khoái đầu mục, nhưng đây là Trịnh Lương Tài chuyện, Hoàng An Trạch không muốn biết. Tưởng thu phục Trịnh Lương Tài, hắn hiện tại khả năng làm không được, vậy trước tiên thành lập liên hệ, mà đợi hắn tương lai tấn thăng, ở nếm thử thu phục Trịnh Lương Tài. Không dám, vội vàng đều không thể giúp, làm sao dám hướng đại nhân để yêu cầu. Trịnh Lương Tài nghe ra cái gì, nhưng hắn không có tỏ thái độ. Chuyện nhỏ cũng là vội vàng, ta sẽ ghi ở trong lòng, nếu như có gì cần, có thể phái người tới nội thành tìm ta. Hoàng An Trạch biết một vừa hai phải, lưu lại mịt mờ nói rồi rời đi. Lão gia, người còn tìm sao? Trịnh Lương Tài một gã thủ hạ tâm phúc đến đây hỏi. Tiếp tục tìm, tuy là hắn hiện tại chỉ là tiểu kỳ, nhưng hắn tuổi trẻ chính là tư bản, ai đều không biết vài năm sau hắn biết leo đến cái gì tầng thứ. Người nếu có thể tìm được tốt nhất, tìm không được cũng không có cái gì, tận lực liền được. Khách sạn ai, không có tiền Hoàng Đông Kiệt không có tuyển trạch ăn quỷ, tuy là hắn khảm vào trước bàn quầy mặt bạch ngân, vì khách sạn đưa tới đại lượng lưu lượng khách, làm cho khách sạn kiếm lời lớn. Dù cho khách sạn không thu tiền của hắn, trái lại còn phải cho hắn một số tiền lớn muốn hiếu kính hắn, nhưng hắn mấy ngày nay đều bị khách điếm bọn tiểu nhị trở thành tiểu tổ tông cung. Tiền này sao được thu, thêm lên hắn mấy ngày nay lại là khen thưởng Thuyết Thư Tiên Sinh, lại là ở bên ngoài đi lung tung mua chút đồ ăn, trên người hắn nguyên bản bạch ngân đã sớm hoa không sai biệt lắm. Kinh thành tình huống hiểu không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Trước làm ít tiền, đem cái kia lò rèn chuộc về, đang làm mấy cái nghề phụ, đời này còn kém không đạt được nhiều. Còn lại, liền cẩn thận hưởng thụ một chút. Hoàng Đông Kiệt có kế hoạch sau đó, liền tại khách sạn trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị không bỏ trong ánh mắt ly khai. Ở trên đường phố đi lại Hoàng Đông Kiệt, thường thường chứng kiến có nha môn bộ khoái cùng đại lý tự, nhân bên đường tra tìm người khả nghi. Trường Phong Lâm bị thiêu hủy mang tới ảnh hưởng vẫn là quá lớn. làm cho bất kể là ngoại thành, vẫn là nội thành đều có điểm căng thẳng. Hoàng Đông Kiệt xiêm y hiển quý, khí chất bất phàm, bọn bộ khoái không dám lên trước ngăn lại để ra nghi vấn cái gì. Đại lý tự nhân nhãn thần liếc qua tới, cũng là cao mày, đồng dạng không có ngăn lại Hoàng Đông Kiệt. Đương nhiên, cũng có không có mắt đại lý tự người, qua hai ba con phố, có đại lý tự người chứng kiến hắn cả người xuyên hoa lệ, bên người không có một cái thủ hạ. Nhất thời cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là một cái có điểm tiền tài phổ thông thương nhân, thêm lên nơi đây lại là ngoại thành. Đại lý tự người liền cản đi lên, xem có thể hay không từ Hoàng Đông Kiệt, cái này chỉ dê béo trên người bắt chẹt một điểm chất béo đi ra. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Thần võ thiên cương quyết bên trong tương tự với di hồn đại pháp, tinh thần chiêu thức nhiều lắm. Có thể khống chế người khác, mê hoặc người khác, cải biến ý chí của người khác, khiến người ta nổi điên, khiến người ta nổi điên, khiến người ta không thể chính mình chờ các loại. Cái này tham lam đại lý tự người bị Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt đi qua. Hắn phẳng phất nhìn không thấy Hoàng Đông Kiệt liền ở trước mặt hắn, hắn tránh khai Hoàng Đông Kiệt đi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn khả năng không có việc gì, nên làm gì thì làm nha, nhưng quá 2-3 ngày, hắn khả năng rút đao chém trưởng quan của hắn, cũng có khả năng ngã xuống sông tự sát, cái này ai biết được. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở Thường Phong đường phố, Thường Phong đường phố là Trịnh Lương Tài địa bàn, làm Hoàng Đông Kiệt xuất hiện một khắc kia, Trịnh Lương Tài nhân cũng là rụi rụi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Thật sự là cái này ma cờ bạc biến hóa quá lớn, xiêm y hiển quý, khí chất so với nội thành các lão gia càng thêm có bức cách, bọn họ hoài nghi bọn họ có phải hay không nhận lầm người. Thẳng đến bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi vào tứ hải sòng bạc, bọn họ mới chỉ có xác định người đó chính là bọn họ muốn tìm ma cờ bạc. Bọn họ vội vã đem tin tức này mang về cho bọn họ chủ tử. Cái gì? Hắn xuất hiện, còn đi vào tứ hải sòng bạc. Trịnh Lương Tài cả kinh, một cái tiêu thất hơn 20 ngày ma cờ bạc cư nhiên xuất hiện. Người chắc chắn chứ? Lão gia, tuy là hắn biến hóa kinh người, nhưng người của chúng ta sẽ không nhận sai, hắn chính là cái kia tiêu thất hơn 20 ngày ma cờ bạc. Nghe được đến từ thủ hạ giọng khẳng định, Trịnh Lương Tài khóe miệng căng mân, nhãn thần hơi căng thẳng. Mặc dù không biết hắn tiêu thất hơn 20 ngày đều đã trải qua cái gì, nhưng hắn thật đúng là cẩu không đổi được đớp cứt, lại đi đánh cuộc. Vẫn là tứ hải sòng bạc. Người tìm được rồi, Trịnh Lương Tài ít nhiều có chút tiểu kinh dị, dù sao, ở kinh thành tiêu thất hơn 20 ngày còn có thể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, cái này bản thân liền là nhất kiện không thể tầm thường so sánh chuyện. Người đã trở về, cái này đương nhiên tốt, nhưng hắn lại tính chết chạy đi đánh cuộc. Cái này nếu là trước kia, cái này không có gì, nhưng bây giờ tứ hải sòng bạc đã không giống nhau. Ở ma cờ bạc biến mất hơn 20 ngày bên trong, tứ hải sòng bạc đã sớm cải thiên hoán địa đổi một cái chủ nhân mới. Tứ hải sòng bạc tân chủ nhân vừa đến vị, liền lập tức trong tiến hành bộ phận đại thanh tẩy, đem hắn an bài người tất cả đều đá ra. Bây giờ tứ hải sòng bạc toàn bộ từ nàng một cái người nói tính, ma cờ bạc nếu như một thua nữa, hắn ở tứ hải sòng bạc đã không người, có thể không có biện pháp an bài hắn người làm cái gì giả sổ sách bang cái này, ma cờ bạc chạy nạn. Hơn nữa theo hắn điều tra, tứ hải sòng bạc tuy là trên danh nghĩa vẫn là quyền giúp sản nghiệp, nhưng trên thực tế tứ hải sòng bạc đã không về quyền bang xía vào có thể để, cho quyền bang bang chủ không còn cách nào khác, tứ hải sòng bạc chủ nhân hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thân phận không đơn giản. Mặc kệ cái kia một cái, Trịnh Lương Tài đều cảm giác mình muốn cân nhắc một chút, liền quyền bang bang chủ đều không thể trêu vào, hắn không cảm thấy hắn có thể chọc được tứ hải sòng bạc chủ nhân. Nhưng ma cờ bạc đã xuất hiện, sòng bạc lại là một cái chỉ hấp kim sẽ không thổ kim địa phương, một ngày ma cờ bạc ở bên trong lòng quá mức, kết quả của hắn chỉ biết thập phần thê lương. Đi tứ hải sòng bạc vì để ngừa một phần vạn, Trịnh Lương Tài quyết định hướng tứ hải sòng bạc đi một chuyến, hắn hy vọng nát vụn địa quỷ không muốn đổ mắt đỏ đem mình cho tống táng. Cũng hy vọng sự xuất hiện của mình, tứ hải sòng bạc chủ nhân có thể cho hắn một điểm tình mọn, không muốn quá làm khó dễ nát vụn ma quỷ. Tuy là tứ hải sòng bạc đổi tân chủ nhân phía sau, so với còn lại sòng bạc tuân theo quy củ, nhưng sòng bạc mục đích là cái gì, chính là người khác trong túi áo tiền. Từ đầu đến cuối, Trịnh Lương Tài liền không có nghĩ, qua ma cờ bạc có thể ở tứ hải sòng bạc bên trong thắng tiền. Tứ hải sòng bạc Hoàng Đông Kiệt tiến nhập tứ hải sòng bạc, liền phát hiện tứ hải sòng bạc biến đến không giống nhau. Một là khách hàng biến đến so với quá khứ nhiều, hai là tứ hải sòng bạc trang hà cùng tay chân hầu như đều đã đổi mới mặt mũi. Hoàng Đông Kiệt suy đoán chắc là tứ hải sòng bạc thay đổi tân chủ nhân, bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, hắn qua đây liền thắng một chút tiền. Tứ hải sòng bạc nếu như theo quy củ làm việc, cái này đối với người nào đều tốt, nếu như không theo quy củ làm việc, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dĩ lý phục nhân. Hắc chuột Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị bên trên chiếu bạc áp chú. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, hắn chứng kiến người quen cũ. Hắc chuột cùng hắn hai cái tiểu tùy tùng, đại ngưu cùng nhị ngưu. Nguyên chủ tại sao phải đánh bạc, chính là cái này hắc chuột xúi dục. Hắc chuột đã từng cũng là tiểu khất cái, chỉ là vận mệnh của hắn không có nguyên chủ tốt, hắn là cùng rác rưởi giống nhau sống tạm đến 16, 17 tuổi, mới có hạnh gia nhập vào màn đêm bang. Màn đêm bang là bẩn thỉu nhất bang phái, lừa bán nhi đồng, ép người làm gái điếm, ép mua buộc bán, chỉ cần là có thể lấy được tiền, bọn họ cái gì cũng làm. Ở màn đêm bang phấn đấu mấy năm, có điểm nhân dạng hắc chuột đột nhiên phát hiện đều là, tiểu khất cái nguyên chủ quá tốt như vậy, hắn ghen tị. Hắn muốn phá hủy nguyên chủ, hủy diệt một người phương pháp tốt nhất chính là làm cho hắn đọa lạc. Sau đó tại hắn xúi dục dưới, hắn thành công. Dù cho trên đường nguyên chủ đã phát hiện hắc chuột mục đích, nhưng hắn đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn đã si mê đổ. Di làm Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hắc chuột lúc, hắc chuột đồng thời cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt biến hóa có chút lớn, làm cho hắn xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc. Đại ca, là cái kia thiết cẩu. Hắc chuột sau lưng đại ngưu nhị ngưu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cũng thật ngoài ý liệu, dùng sức chỉ vào Hoàng Đông Kiệt đối với đại ca của bọn họ nói rằng. Hoàng Đông Kiệt cổ thân thể này đã từng tên gọi vàng thiết sinh, dù sao cũng là đập sắt, vàng thiết sinh tên này tương đối may mắn. Bị người gọi là thiết cẩu, nói thật, nguyên chủ cũng không biết cái này danh xưng làm sao tới. Ta thấy được hắc chuột ý bảo tự xem đến rồi, cũng mang theo đại ngưu nhị ngưu đi tới. Tấm tắc, nhìn một cái đây là người nào, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh cuồng dân cờ bạc thiết cẩu, ngươi rốt cuộc cam lòng cho xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi tiêu thất hơn 20 ngày, là bị người đánh chết ở đâu điều xú trong khe nước. Hắc chuột đánh giá Hoàng Đông Kiệt, tuy là Hoàng Đông Kiệt mặc nhân mô cẩu dạng, nhưng hắn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là đánh sưng mặt trang bị mập mạp, khí chất trên người khẳng định cũng là trang bị. Bởi vì hắn không tin một cái cờ bạc trả ra gì thành tính 15 năm ma cờ bạc, sẽ ở ngắn ngủi hơn 20 ngày hoàn thành kinh thiên đại thuế biến. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt nhảy nhót tên hề, không có phản ứng đến hắn nhóm, đường kính hướng chiếu bạc đi tới. Hỗn đản, dám đối với đại ca chúng ta bất kính, thực sự là muốn ăn đòn. Đại ngưu nhị ngưu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cao lạnh tư thái không để ý bọn họ, tính khí liền lên tới, đang chuẩn bị tiến lên giáo huấn Hoàng Đông Kiệt. Kết quả bọn hắn bị ngăn lại. Di chuyển điểm đầu óc, thật sự cho rằng cái này còn là trước kia tứ hải sòng bạc, muốn dạy dỗ hắn, cũng phải chờ hắn rời đi nơi này. Hắc chuột đem hai cái bất động đầu óc tiểu tùy tùng mắng một trận, sau đó hắn mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, dám nhẹ như vậy cặn bã hắn, muốn ăn đòn đã nhẹ. Chờ các loại ra ngoài sau khi, cần phải phế đi hắn hai cái đùi, làm cho hắn về sau bò tới bài bạc. Đi, nhìn hắn thế nào thua hết sạch. Hạ quyết tâm hắn, không gấp đến độ ở tứ hải sòng bạc bên trong động thủ, mà là tiến lên, xem Hoàng Đông Kiệt thế nào thua hết sạch. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chu vi chiếu bạc dân cờ bạc đều tương đối nhiều, chỉ có sòng bạc giải đất trung tâm, có một tấm chiếu bạc kỳ lạ nhất. Bởi vì tấm kia trên chiếu bạc không có khách đánh bạc, Trang Hà vẫn là một cái mù lão đầu. Hoàng Đông Kiệt không do dự, trực tiếp đi lên. Cái này suy thần phụ thể ra hỏa, hắn thật đúng là cho sòng bạc đưa tiền tới hắc chuột chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, không chọn còn lại chiếu bạc, hết lần này tới lần khác tuyển trạch cái này một cái, trên mặt hắn ý giễu cợt càng lớn hơn. Vì sao tấm kia chiếu bạc không có một cái dân cờ bạc là, bởi vì tấm kia chiếu bạc khó nhất thắng tiền, cái kia mù lão đầu nhưng là đánh cuộc này phường vương bài. Hoàng Đông Kiệt cử động đồng dạng đưa tới còn lại dân cờ bạc chú ý. Ta còn tưởng rằng là ai tự cho mình siêu phàm chạy đến tấm kia trên chiếu bạc, nguyên lai là hắn nha. Người tiêu thất hơn 20 ngày mới xuất hiện, chỉ sợ hắn đều không biết nơi đây đã đổi chủ người. Mặc kệ nó, coi như hắn biết tình huống nơi này thì như thế nào, ngươi thấy hắn có từng thắng nổi tiền, ngược lại hắn là tới đưa tiền, ở đâu cái trên chiếu bạc đưa tiền không phải đều là giống nhau. Đồ đồ môn thấy rõ bên trên tấm kia chiếu bạc chính là cùng dân cờ bạc thiết cẩu, đều rối rít lắc đầu, không ở quan tâm hắn, quay đầu trở về tập trung lực chú ý tiếp tục bọn họ đặt tiền cuộc, đi còn lại chiếu bạc a. Ở còn lại chiếu bạc ngươi còn có thắng khả năng, ở lão phu một bàn này, ngươi cùng không công cho lão phu đưa tiền không có gì khác nhau. Mù lão đầu tâm nhãn, cảm ứng được là một người bình thường đi tới hắn chiếu bạc trước, không biết là xuất phát từ hảo tâm, vẫn là người lười di chuyển, liền gợi ý Hoàng Đông Kiệt đến bàn đánh cuộc khác đi lên. Bàn đánh cuộc khác quá nhiều người, cũng quá ầm ĩ, ngươi nơi đây an tĩnh, liền ngươi nơi này. Ta thắng đủ 1000 lượng liền rời đi, Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nói rằng. 1000 lượng. Ha ha, ngươi cái tên này có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, nói 1000 lượng liền 1000 lượng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hắc chuột đứng có ở đây không xa xa nhìn lấy, khi hắn nghe được Hoàng Đông Kiệt người si nói mộng lời nói, hắn vẫn là không nhịn được cười ha ha. Hoàng Đông Kiệt phẳng phất trong mắt không có hắc chuột cái này nhân loại, không để ý, không trả lời, thậm chí nhãn thần dư quang đều không có nhất khắc ở trên người hắn quá. Hanh, chờ một chút nhìn ngươi chết như thế nào. Hắc chuột chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy ngạo mạn không phải để hắn vào trong mắt tư thái, hắn hỏa khí liền lên tới. Muốn động thủ giáo huấn Hoàng Đông Kiệt, nhưng hắn biết rõ nơi này là tứ hải sòng bạc, là một cái không thể động thủ địa phương, vì vậy hắn cố nén lửa giận của hắn. Bằng hữu, ngươi có cá tính, nhưng ngữ khí của ngươi có điểm cuồng vọng. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể từ lão phu cái này thắng đi 1000 lượng. Mù lão đầu nên cho nhắc nhở đã cho, nếu như không phải có người muốn cho hắn tiễn bạch ngân, bọn họ mở sòng bạc, làm sao sẽ không thu. Tuy là người tới có điểm cuồng vọng nói phải thắng đi 1000 lượng, nhưng loại này tự cho mình siêu phàm, không biết trời cao đất rộng dân cờ bạc, hắn đã thấy rất nhiều. Ồ, không có ai từ ngươi nơi đây thắng đi 1000 lượng, vậy thì tốt quá, ta sẽ trở thành đệ một cái. Hoàng Đông Kiệt, khái khái, ta là không phải có điểm lớn lối, bất quá ta rất thích lại. Mù lão đầu nghe vậy khẽ nâng lên đầu, mặc dù hắn không có ánh mắt, nhưng ai nấy đều thấy được hắn ở dò xét. Hoàng Đông Kiệt, gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy. Dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ là người có bản lãnh thật sự. Lúc này, sòng bạc hạ nhân chạy đến mù lão đầu bên tai đem Hoàng Đông Kiệt, tình huống báo cho biết cho hắn. Nghe xong Hoàng Đông Kiệt tin tức, mù lão đầu đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trước một giây còn tưởng rằng đụng tới không biết tên đổ kỹ cao thủ, một giây kế tiếp mới biết được là đụng phải ma cờ bạc. Muốn lên đánh cuộc này bàn, được có tiền đánh bạc, lão phu nơi đây đặt tiền cuộc là 10 lượng bạc khởi bước, nếu như ngươi không có đánh cuộc này tư, ngươi còn là đến còn lại trên chiếu bạc đi thôi. Đụng tới ma cờ bạc, mù lão đầu nhất thời không có hứng thú. Cứ việc cái này ma cờ bạc rất kiêu ngạo, nhưng hắn trong gió lãng bên trong đã thấy rất nhiều, không muốn cùng ma cờ bạc vướng víu uổng phí hết thời gian. 12. Thiếu, ta chỗ này có 50 lượng, không từng nhóm đặt tiền cuộc, một lần đặt tiền cuộc, xin bắt đầu a. Ngược lại 50 lượng bạc cũng không phải là Hoàng Đông Kiệt, dùng không đau lòng. 50 lượng, hắn làm sao có tiền như vậy? Hắc chuột chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một lần xuất ra 50 lượng bạc, trên mặt thập phần kinh dị, hắn làm sao có tiền như vậy? Hắn tiêu thất hơn 20 ngày, chẳng lẽ là đi đào bảo? Càng nghĩ càng có thể, hắc chuột hô hấp không khỏi tăng thêm đứng lên, trong ánh mắt tham lam càng phát nồng nặc. Hắn quyết định, chờ các loại Hoàng Đông Kiệt ly khai tứ hải sòng bạc sau đó, bắt hắn lại. Cậy ra cái miệng của hắn, ép hỏi hắn cái này hơn 20 ngày đi nơi nào đào bảo, sở đào bảo bối toàn bộ để ở nơi đâu. Còn lại dân cờ bạc cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất ra 50 lượng tiền đánh bạc, bọn họ cũng rung động. Ngoại trừ chấn động cùng dân cờ bạc thiết cẩu dĩ nhiên có thể xuất ra 50 lượng bạc, lại chấn động hắn thực sự là không biết sống chết tại cái kia trương trên chiếu bạc đổ, đưa tiền cũng không phải như vậy đưa. Vì vậy không ít dân cờ bạc vây lại xem, không có một cái khuyên Hoàng Đông Kiệt thu tay lại, khuyên hắn không cá cược. Dân cờ bạc trong lòng rất đơn giản, chúng ta đều thua không ít tiền, ngươi tiến đến sòng bạc không cá cược, không thua tiền, trong lòng bọn họ làm sao sẽ cân bằng. Mù lão đầu lắc đầu, cơ hội đều cho 2 lần, còn không phải phải ở chỗ này đồ, vậy thì không có gì để nói. Chỉ thấy hắn động tác rất đơn giản, nước chảy mây trôi lắc xúc sắc, đơn giản giữ lại, hắn tay đã ly khai đầu chung. Mời đặt tiền cuộc mù lão đầu ý vào Hoàng Đông Kiệt, đặt tiền cuộc giúp ta thỏi bạc toàn bộ đẩy tới tiểu bên kia. Hoàng Đông Kiệt không muốn tiếp xúc chiếu bạc, làm cho sòng bạc hạ nhân đem hắn tiền đánh bạc toàn bộ đẩy tới tiểu bên kia. Sòng bạc hạ nhân là vì khách đánh bạc phục vụ, khách đánh bạc có yêu cầu, bọn họ tự nhiên phục vụ đúng lúc, liền đè Hoàng Đông Kiệt yêu cầu đem tiền đánh bạc toàn bộ đẩy tới mua tiểu bên kia. Mù lão đầu tuy là mặt không biểu cảm, nhưng hắn trong lòng lại sinh ra ba động. Hắn dĩ nhiên mua được rồi mù đặt tiền cuộc. Hắn vận khí này, ngươi còn có cơ hội thay đổi chú, ngươi nhất định phải mua tiểu. Mù lão đầu như trước mặt không thay đổi nghĩ hù một cái Hoàng Đông Kiệt thay đổi chú. Mở Hoàng Đông Kiệt không có thay đổi chú ý tứ, ý bảo mù lão đầu mở đầu chung. Mở mở mở còn lại dân cờ bạc cũng ồn ào đứng lên, làm cho mù lão đầu nhanh chóng mở. Bọn họ đã không nhịn được muốn nhìn Hoàng Đông Kiệt thoáng cái mất đi 50 lượng, cái kia đau đến không muốn sống biểu tình. Nhị nhị ba, tiểu mù lão đầu có vật đánh cuộc, không có âm thầm giở trò, trực tiếp mở đầu chung. Tiểu, thật là tiểu. Hắn thắng, hắn cư nhiên thắng. Thiên A, ta có không có nhìn lầm, hắn cư nhiên từ mù lão đầu nơi đó thắng tiền, vẫn là một lần thắng 50 lượng, 50 lượng A, này cũng đủ ta mấy năm tiêu giao tự tại. Còn lại dân cờ bạc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thắng, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, chu vi còn không có vây xem tới được dân cờ bạc nghe được bên này động tĩnh, thoáng cái tất cả đều vây quanh. Thấy có người vớ vấn lão đầu nơi đây thắng tiền, vẫn là một lần thắng 50 lượng đánh cược. Ai không kích động, then chốt người thắng vẫn là cuồng ma bài bạc thiết cẩu. Cuồng ma bài bạc thiết cẩu người nào không biết, suy thần phụ thể ra hỏa. 15 năm đều chưa từng thấy qua hắn thắng nổi một lần lớn, đột nhiên thắng nhiều tiền như vậy, đơn giản là kỳ tích. Không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, này cũng bị ngươi đoán đúng. Hiện tại ngươi có 100 lượng, 100 lượng đủ rất nhiều người tiêu giao thật lâu, thu tay lại a. Vận khí vật này tới một lần, sẽ rất khó tới lần thứ hai. Mù lão đầu cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Đang đánh cuộc phường vận khí tốt người, mù lão đầu gặp qua không ít, sở dĩ cái này không có gì ngươi còn thật có ý tứ, Ta còn chưa từng thấy qua có nhà cái đem dân cờ bạc đẩy ra phía ngoài. Bất quá ta vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi, chỉ là con người của ta có điểm ma bệnh, nói cái gì chính là cái đó, nói thắng đủ 1.000 lượng, liền 1.000 lượng. Lúc này mới 100 lượng, kém xa đâu, tiếp tục. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, mù lão đầu ngẩng đầu, phảng phất lần nữa dò xét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Đông Kiệt, đây đã là hắn cho Hoàng Đông Kiệt cơ hội lần thứ ba. Không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách hắn lấy ra bản lãnh thật sự. Chỉ thấy hắn lần nữa lắc xúc sắc, lần này động tác của hắn rõ ràng thay đổi. Xúc sắc ở đầu chung bên trong va chạm thanh âm dĩ nhiên, dần dần biến mất chung quanh dân cờ bạc kích động. Mù lão đầu loại này thần kỹ mặc kệ xem mấy lần, đều nhường người cảm thấy bất khả tư nghị. Cùng đầu chung hạ xuống mời đặt tiền cuộc mù lão đầu tay ly khai đầu chung, ý bảo Hoàng Đông Kiệt đặt tiền cuộc. 100 lượng, toàn bộ dưới tiểu Hoàng Đông Kiệt, lại ý bảo sòng bạc hạ nhân đem hắn tiền đánh bạc toàn bộ đẩy đi dưới tiểu. Cái gì mù lão đầu nội tâm nhất thời ầm ầm một cái, đây là cái gì quỷ vận khí, lại trúng. Mở mở mở, chung quanh dân cờ bạc có thể mặc kệ còn lại, chứng kiến mù lão đầu liền thần kỹ đều dùng đến. Bọn họ liền khẩn cấp chờ đấy xem Hoàng Đông Kiệt thua. 1-2-3, tiểu chứng kiến tâm tình tăng cao đổ đồ môn, mù lão đầu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mở đầu chung. Vừa mở đầu chung, chung quanh đổ đồ môn trong mắt mỗi một người đều trợn to. Thắng, hắn lại thắng không có khả năng, mù lão đầu liền bản lãnh giữ nhà đều dùng đến. Vận khí của hắn làm sao tốt như vậy, lại đoán đúng. Hắn đây là đổi vận. 2, là chữ, chung quanh đổ đồ môn lại là một trận dồn dập nói nhao nhao. Vớ vẫn lão đầu cái này, liên tiếp 2 lần cược thắng, đây là cái kia suy thần phụ thể ma cờ bạc thiết cẩu. Tiếp tục Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những người khác, làm cho mù lão đầu tiếp tục. Lần này mù lão đầu không nói chuyện, cầm lấy đầu chung liền rung, hắn không tin Hoàng Đông Kiệt vận khí biết vẫn tốt xuống phía dưới, vận khí đối với đổ kỹ, cái này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Cùng mời đặt tiền cuộc mù lão đầu thái độ đoan chính, cho người ta thoạt nhìn lên có loại ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Vẫn là toàn bộ mua tiểu Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hở ra, cái này mù lão đầu thực biết chơi, liên tiếp 3 lần đều là tiểu, đây là đánh xuất kỳ bất ý, vẫn cảm thấy hắn tiền đánh bạc tích lũy nhiều, đặt tiền cuộc cũng cẩn thận. Nghe được Hoàng Đông Kiệt vẫn là đặt tiền cuộc tiểu, mù lão đầu trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng lòng bàn tay của hắn đã xuất hiện mồ hôi dị, mờ mờ ở chung quanh dân cờ bạc tình cảm mãnh liệt dâng trào dưới, mù lão đầu không thể không mở đầu chung. 3, tiểu mù lão đầu thanh âm không lớn, nhưng hiện trường người đều nghe được. Nhất thời bọn họ lần nữa đối với Hoàng Đông Kiệt một trận trong kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt tiền đánh bạc đã có 400 lượng. Hắn chơi bẩn, hắn tuyệt đối chơi bẩn. Liền Hoàng Đông Kiệt tiếp tục đặt tiền cuộc lúc, hắc chuột trực tiếp chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt, nói hắn chơi bẩn. Một câu chơi bẩn, giống như là một căn đốt diêm ném vào thùng dầu bên trong giống nhau, tạc đốt lên. Ta cũng hiểu được hắn chơi bẩn, hắn chính là cuồng ma bài bạc thiết cẩu, suy thần phụ thể ra hỏa, hắn làm sao lại vận may liền đoán đúng 3 lần đối với hắn trước đây hầu như gặp đổ phải thua, làm sao có khả năng vận khí nói đến đã tới rồi. Khá lắm, dám ở tứ hải sòng bạc bên trong chơi bẩn, hắn không muốn sống nữa. Chung quanh đổ đồ môn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thắng tiền, nội tâm không thăng bằng tới, hoài nghi Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở Lão Thiên. Ta cách chiếu bạc xa như vậy, thân thể cùng tay đều không có đụng tới chiếu bạc, các ngươi nói ta chơi bẩn, xin hỏi ta làm sao chơi bẩn. Nếu như ta chơi bẩn, các ngươi cảm thấy chủ nhân nơi này ra biết không nhìn ra. Thái độ của bọn họ đều đã vì ta chứng minh ta không có chơi bẩn, các ngươi ở chó sủa cái gì? Hoàng Đông Kiệt giễu cợt đám người, thái độ của hắn là như vậy ngạo mạn khinh thị, một bộ không sợ gây nên nhiều người tức giận bộ dạng. Đáng chết, hắn là đang giễu cợt chúng ta. Giữa lúc hiện trường sở hữu dân cờ bạc tiến thêm một bước tâm tình biến hóa lúc, mù lão đầu một tiếng nghiêm uống trấn trụ hiện trường mọi người. Nơi đây tự nhiên không bao gồm Hoàng Đông Kiệt công, an tĩnh hắn thắng là chúng ta sòng bạc tiền, nếu là hắn chơi bẩn. Chúng ta sòng bạc có thể như vậy làm cho hắn tiếp tục không? 3 làm càn xuống phía dưới. Cứ việc chúng ta cũng hy vọng hắn chơi bẩn, nhưng hắn không có, hắn là đơn thuần đổ vận tốt. Có đôi khi các ngươi không phải không thừa nhận đổ vận người tốt, mù mờ đều có thể mèo mù vớ ca rán. Nghe được mù lão đầu lời nói này, đổ đồ môn mới chỉ có đem tâm tình của mình đè xuống. Hắn đổ vận suy 15 năm, suy cực tất thịnh, xem ra hắn đổ vận tới thật. Đem trên người các ngươi bạch ngân đều cho ta. Cùng chú hắn, chúng ta nhất định cũng có thể thắng không ít bạch ngân. Hắc chuột vội vã làm cho 2 cái tiểu tùy tùng đào bạch ngân, chuẩn bị cùng chú hung hăng thắng 1-2 thanh. Khi bọn hắn đào trên người bạch ngân lúc, bọn họ sắc mặt tất cả đều thay đổi, trên người bọn họ bạch ngân tất cả đều không có. 2 người các ngươi mỗi cái mang bao nhiêu ngân lượng? Hắc chuột nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Đại ngưu, 8 lượng nhị ngưu, 7 lượng hắc chuột vừa nghe, Nhãn thần trong nháy mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, trên người hắn dẫn theo 35 lượng bạch ngân, thêm lên đại ngưu nhị ngưu, vừa vặn 50 lượng. Hỗn đản, ngươi trộm bạc của chúng ta. Hắc chuột hung tợn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, mặc dù không biết Hoàng Đông Kiệt là như thế nào đem trên người bọn họ bạch ngân trộm đi, nhưng hắn hầu như dám khẳng định cái kia 50 lượng chính là bọn họ. Nguyên tưởng rằng hắn là đào được bảo, hắn mới chỉ có dễ như trở bàn tay xuất ra 50 lượng bạc, vạn vạn không nghĩ tới cái này 50 lượng bạc là từ trên người bọn họ sở đi. Vừa nghĩ tới ma cờ bạc thiết cẩu là ở cầm bạc của bọn hắn đang đánh cuộc, cái kia lửa giận trong lòng làm sao đều không đè ép được một mạch bão đi lên, người đều biến đến diện mục khả tăng. Các ngươi sòng bạc liền không quản chút nào, bọn họ cái này dạng rất ảnh hưởng khách đánh bạc tâm tình. Khách đánh bạc tâm tình không có, các ngươi khách hàng liền giảm bớt, bọn họ đây là đang phá hư việc buôn bán của các ngươi. Nếu như bọn họ phá hư việc buôn bán của các ngươi cũng không quản, ta có lý từ hoài nghi ba người bọn hắn cùng các ngươi nhưng thật ra là một phe, chủ lớn thì lấn khách, không muốn để cho ta tiếp tục thắng được đi. Mới chỉ có an bài ba người bọn họ cố ý ác tâm ta, đầu tiên là nói ta chơi bẩn, hiện tại lại oan uổng ta trộm bạc của bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt cái gì cũng không quản, trước cài lên mấy cái mũ đang nói. Hỗn đản, ngươi trộm bạc của chúng ta, ngươi còn lý luận. Nhanh đưa bạc của chúng ta gấp bội trả cho chúng ta, không phải vậy chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi gặp quan. Hắc chuột chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, hắn tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế, hắn chuẩn bị trước thu một điểm lợi tức, sau đó đang từ từ cùng Hoàng Đông Kiệt tính cái này một món nợ. Ngươi có chứng cứ sao, ngươi có chứng cứ gì nói cái này 50 lượng là của các ngươi? Hoàng Đông Kiệt 13 không sao cả hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh cái này 50 lượng là ngươi bản phận có được? Hắc chuột đồng dạng ép hỏi. Ha ha, của chính ta ngân lượng, ta làm gì a muốn cùng ngươi chứng minh, đừng quấy rầy ta cược tiền, không phải vậy. Không phải vậy thế nào, ngươi cho rằng ngươi đắc tội ta, ngươi còn có thể chạy trốn không thành. Đủ rồi, mù lão đầu một tiếng lệnh uống, ngăn trở trận này cho khôi hài. Các ngươi hiện tại nếu là, có chứng cứ chứng minh cái kia 50 lượng bạc là của các ngươi, liền lập tức đem chứng cứ lấy ra. Nếu như chứng minh cái kia 50 lượng xác thực là của các ngươi, hắn tùy các ngươi xử trí như thế nào, tiễn quan cũng tốt, các ngươi ngầm bên dưới giải quyết cũng được, chúng ta sòng bạc cũng sẽ không quản. Nếu như các ngươi không cầm ra chứng cứ, hiện tại xin mời các ngươi ly khai. Mù lão đầu vừa dứt lời, sòng bạc tay chân liền tất cả đều vây lại. Đại ca, làm sao bây giờ? Đại ngưu nhị ngưu chứng kiến sòng bạc trận thế này, cũng bị sợ khẩn trương. Bọn họ có thể có chứng cứ gì chứng minh cái kia 50 lượng là bọn hắn? Bọn họ bản thân ngân lượng nguồn gốc liền không sạch sẽ, có thu bảo hộ phí, có cường thủ hào đoạn, đều là không sạch sẽ tiền. Không sạch sẽ tiền, bọn họ nếu là có chứng cứ chứng minh mới là lạ. Chúng ta đi đại ca, tiền kia thật là chúng ta cứ như vậy ly khai. Đại ngưu nhị ngưu không hiểu đại ca của bọn họ làm sao cứ tính như thế. Từng cái tại sao ngu xuẩn như vậy, chúng ta ở chỗ này không thể động hắn. Nhưng hắn ly khai tứ hải sòng bạc sau đó, trên người của hắn tiền không phải đều toàn bộ là của chúng ta. Hắn liền một cái người. Hắn chạy không thoát, trừ phi hắn vẫn đợi ở tứ hải sòng bạc bên trong không được. Hắc chuột thấp nói hết, liền mang theo đại ngưu hai sinh ra đi, ở bên ngoài ngồi thủ Hoàng Đông Kiệt đi ra. Không có ai quấy rầy, chúng ta tiếp tục a. Hoàng Đông Kiệt lời nói nhẹ nhàng truyền đến, lại làm cho mù lão đầu cái trán không khỏi xuất hiện mồ hôi dị, có đôi khi đụng tới vận khí kẻ quá nghịch thiên, làm cho hắn cái này thu quy củ lão đầu tử đều không chịu nổi. Tứ hải sòng bạc đình hậu viện chủ tử, không xong, sòng bạc bên trong tới một vị đổ vận người nghịch thiên. Phúc bá hắn đụng tới phiền toái. Đình các giữa đài, một cái xinh đẹp lại lười biếng nữ tử bạn tựa ở bạch hùng lông ngồi thảm ghế, nghe được hầu nữ thanh âm gấp rút, đoạt người tâm phách đẹp đẽ đôi mắt hơi mở. Là thế nào đổ vận người nghịch thiên? Thanh thúy có chứa một tia mị hoặc lực thanh âm ở đình viện truyền vang, quấy nhiễu lòng người phi, lại khiến người ta mê muội. Hầu nữ nghe vậy, cấp tốc dùng ngắn gọn nhất lời nói báo cho biết, chủ tử có quan hệ Hoàng Đông Kiệt tin tức, kỳ, cờ bạc trả ra gì thành tính ma cờ bạc đột nhiên vận chuyển. Liên tiếp thất bại chúng ta phúc bá. Cái này xác định là ma cờ bạc bản thân, mà không phải có người dịch dung dáng vẻ của hắn, cố ý tới chúng ta sòng bạc giả heo ăn thịt hổ. Y Tam Nương không cảm thấy một cái ma cờ bạc nói vận chuyển liền vận chuyển, nàng cảm thấy nơi này có vấn đề, liền đứng dậy hướng sòng bạc chàng đi tới. Xem ra vận khí của ta rất tốt, lại bị ta cho đoán đúng. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nhìn lấy mù lão đầu, bất quá hắn cũng có chút ngoài ý muốn, lấy mù lão đầu đổ kỹ. Hắn có thể ung dung cải biến đầu chung bên trong xúc sắc điểm số, nhưng hắn không có đổi. Chỉ cần xúc sắc định rơi xuống, tay hắn ly khai đầu chung một khắc kia, đầu chung bên trong xúc sắc là cái gì điểm số, chính là cái đó điểm số. Tuy nói tuân theo quy củ không có gì không tốt, nhưng một cái sòng bạc như thế tuân theo quy củ, mới là lạ. Mù lão đầu cho mày, tuy là hắn không có âm thầm dở trò, nhưng người trước mắt liên tiếp 4 lần đoán đúng, cái này liền quá không tầm thường. Hắn không tin một cái ma cờ bạc vận chuyển thành cái này dạng, người trước mắt khẳng định có vấn đề, có thể tại tâm nhãn của hắn trong cảm giác, người trước mắt chính là một người bình thường. Mạnh hơn hắn nhân quả thật có thể giấu giếm được hắn cảm giác, nhưng nơi này là ngoại thành. Ở kinh võ đạo cường giả, cũng chính là tiên thiên võ giả mới chỉ có 30, 40 người, có thể những thứ kia võ đạo cường giả hầu như đều ở đây nội thành. Không phải nói ngoại thành không có võ đạo cường giả, cũng liền miêu 2-3 cái hơn nữa đại khái tỷ lệ đều ở đây, ngoại thành chỗ đặc biệt nhất, Trường An Trấn Lý. Tuy là Thường Phong đường phố khoảng cách Trường An Trấn rất gần, thậm chí nào đó đều quy định rõ ràng, Thường Phong đường phố cũng thuộc về Trường An Trấn một phần nhỏ, nhưng võ đạo cường giả bình thường đều sẽ không ở ngoại thành đi lung tung. Càng sẽ không giả heo ăn thịt hổ dịch dung người khác dáng vẻ đi trêu chọc người khác. Hơn nữa mù lão đầu gặp qua tiên thiên võ giả, thậm chí đối với tiên thiên võ giả hiểu rõ muốn so người bình thường quen thuộc nhiều. Hắn sở dĩ khẳng định Hoàng Đông Kiệt không phải giả heo ăn thịt hổ tiên thiên võ giả, là bởi vì hắn lòng dạ không có xem đến Hoàng Đông Kiệt trên người hàm tiên thiên võ giả thần vận. Còn như tông sư trí cường vậy cũng đừng nghĩ hiện nay kinh thành liền hai vị hoàng cung chỗ sâu lão thái giám cùng trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ. Tâm của ngươi đã rối loạn, có muốn hay không đổi một cái trang hà cùng ta đánh cuộc, ta còn sai 200 lượng đã đủ 1000 lượng. Ta lần này đã đi xuống chú 200 lượng, thắng ta hãy thu tay. Còn không có đợi đến mù lão đầu đáp lại, sòng bạc trên lầu liền truyền đến thanh âm này đem hiện trường sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Đinh đương đinh đương đinh đương, đây là lục lạc chuông. Vọng lại thanh âm còn lại dân cờ bạc nghe được chuông thanh âm, cái cổ nhất thời đều đưa dài, bởi vì bọn họ biết chỉ cần chuông thanh âm vang lên, tứ hải sòng bạc xinh đẹp nữ chủ nhân sẽ xuất hiện. Làm một cái xinh đẹp lại quyến rũ 720 nữ nhân xuất hiện ở trên lầu, cũng từ chỗ thang lầu dần dần đi xuống. Hiện trường sở hữu dân cờ bạc không ngừng hô hấp cấp tốc, tâm cũng theo rối loạn, lại càng không quá mức giả, yết hầu đều cô lỗ vài cái, nuốt không ít nước bọt. Thật sự là cái này xinh đẹp nương quá mê người, chứng kiến sòng bạc nữ chủ nhân xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt cũng là hai mắt sáng lên. Thanh thục ngự tỷ vóc người, hoàn mỹ đến không thể soi mói. Nàng cao cuộn lại mái tóc, thanh nhã sáng bóng lông mi, loè loè lông mi dài mảnh vừa đáng yêu, cặp kia quyến rũ ánh mắt nhìn quanh lưu chuyển, rõ ràng sợi vướng víu, lóe lên khẽ động đều ở đây bắt loạn hiện trường lòng của nam nhân. Nho nhỏ mũi, chóp mũi phấn hà dư hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi thật mỏng đỏ tươi phẳng phất có khác một dạng mùi vị. Tuy nói giang hồ cái gì tính tình cổ quái người đều có, ăn mặc kỳ kỳ quái quái cũng có, nhưng nàng mặc đặc biệt mở ra. Nàng người khoác mở nhạt khinh hồng áo lụa, cái này áo khoác hầu như xem như là có cũng được không có cũng được, nhất kiện bạch băng vải từng tầng một đưa nàng hùng vĩ có đoán bộ ngực sữa bao lấy, tới. Ngoại trừ quấn ngực y, đoạt mệnh eo nhỏ, nuôi cá xương quai xanh vai, không giấu được. Vì sao nàng xuất hiện sẽ có lục lạc chuông tiếng, bởi vì nàng không thích mang giày, thích đi chân trần xuất hành. Lục lạc chuông liền treo ở chân trái của nàng trên cổ tay. Không thể không nói, nàng thật có cá tính. Chỉ thấy nàng cầm dài mảnh cái tẩu, quyến rũ hút một hớp nhỏ, chậm rãi đi xuống. Tư thái kia quả thực tuyệt, làm cho nam nhân thể nghiệm đến không một dạng xinh đẹp. Cái tẩu trưởng mà mảnh nhỏ, Hoàng Đông Kiệt nhìn ra đây là cái này xinh đẹp nương thường xài vũ khí. Hoàng Đông Kiệt mũi nhỏ bé hấp một cái này xinh đẹp nương hấp không phải yên, nàng hấp chính là thuốc. Cái tẩu bên trong ngoại trừ thuốc lá sợi, còn có vài loại dược thảo mài thành phấn bỏ thêm đi lên. Nàng đang nuôi tổn thương. Hoàng Đông Kiệt là thần y, còn không phải bình thường thần y, trải qua nhiều như vậy thế giới đặc sắc, y thuật của hắn đã đạt được sâu không lường được tình trạng. Thêm lên thần võ thiên cương quyết bị hắn sửa đổi phần đổi mới nhiều như vậy trở về, thần võ thiên cương quyết đã sớm làm được cùng phong vân thế giới đế thích thiên thánh tâm quyết giống nhau, phục hoạt tử nhân. Mặc dù có hạn chế, không cách nào phục sinh chết đi quá lâu người. Nhưng chết 1-2 ngày, chỉ cần đầu bào trì hoàn chỉnh, chủ thân thể không muốn bị phá hư quá áp. Hoàng Đông Kiệt thần võ thiên, cương quyết luôn có thể bằng kỳ tích hiệu quả khiến cho phục sinh. Tuy là thần võ thiên cương quyết bị thế giới này có hạn chế, hiệu quả khả năng kém chút nữa, nhưng không có quan hệ, chớ quên Hoàng Đông Kiệt còn có bản mệnh thiên phú nhất đẳng giá cả chuyển hóa. Đồng giá chuyển hóa không ngừng dùng với tự thân, còn có thể đối người khác sử dụng, sinh mệnh lực, thọ mệnh, nội lực chờ. Các loại, hắn đều có thể từ ngoài ra có máy móc vật cướp đoạt qua đây, giao phó hắn nhớ cho người. Nếu như hắn nhớ chế tạo cường giả, tin tưởng thế giới này không ai có thể cùng hắn so với. Chỉ nhìn hắn có suy nghĩ hay không cái này thiên sinh vưu vật đi ra một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt trừ bỏ bị vẻ đẹp của nàng diễm hấp dẫn một cái, thân thể của hắn tình huống cũng ngay đầu tiên bị Hoàng Đông Kiệt nắm giữ. Nội thương thêm bệnh kín, thêm lên nàng khả năng đụng tới một cái rất tốt lương y, trên người nàng nội thương đã sớm ổn định lại. Hiện tại nàng đang nhanh chóng khôi phục chung, tuy là trên người bệnh kín không cách nào thanh trừ sạch, trong cơ thể vẫn tồn tại một ít ảnh hưởng không lớn tai họa ngầm, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không có dùng cái này tới tiếp xúc mỹ nhân này. Nữ nhân bản thân liền là phiền phức, càng chưa nói quyến rũ cực phẩm mỹ nhân. Người nữ nhân này không phải người kinh thành, người kinh thành có thể không có có loại này người giang hồ mới có khí tức, nàng là bên ngoài kinh thành tới. Càng hiếm thấy chính là, cái này xinh đẹp nương còn là một vị tiên thiên võ giả. Cái này liền kỳ, phải biết rằng tiên thiên võ giả ở bên ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy, hùng bá nhất phương tồn tại. Ở cái này tầng thứ, một dạng không phải trong môn phái trưởng môn nhân, chính là một phe thế lực đại lão. Có thể xinh đẹp như vậy tiên thiên võ giả, ngoại giới lại không có nàng danh tiếng. Cái này liền không được bình thường, không thích nổi danh tiên thiên võ giả có, nhưng xinh đẹp như vậy tiên thiên võ giả, dù cho nàng không muốn nổi danh, dung nhan của nàng đều nhường nàng điệu thấp không đứng dậy. Có thể giang hồ không có nàng truyền thuyết, hơn nữa nàng một cái tiên thiên võ giả cậu ở bên ngoài kinh thành thành là không đúng. Vào kinh tiên thiên võ giả, cái kia một cái không phải đi nội thành hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngoại trừ Trường An trấn cái loại này địa phương đặc thù tiên thiên võ giả, còn lại tiên thiên võ giả ai sẽ tại ngoại thành thối nát, hoặc là cẩu lấy. Nàng vào kinh 8-9/10 là có mục đích, bất quá cái này mắc mớ gì đến Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt chỉ là tới bài bạc, tuy là trước mắt mỹ nhân đúng là một cái hiếm có vư vật, nhưng Hoàng Đông Kiệt thường thấy mỹ nhân, không phải là cái gì mỹ nhân đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này vư vật tư thái cùng dung nhan xác thực không thể soi mói, cũng phù hợp Hoàng Đông Kiệt khẩu vị, nhưng người là hạng người gì, tính cách là dạng gì tính cách, Hoàng Đông Kiệt là hoàn toàn không biết. Hắn đời này đúng là chuẩn bị xong tốt hưởng thụ một chút, nhưng lần đầu tiên gặp mặt thì nhìn chúng người ta, đây là muốn lưu dân, khi dễ người, ít nhất cũng muốn gặp bên trên 2-3 lần mặt a còn. Lại dân cờ bạc chứng kiến tứ hải sòng bạc xinh đẹp nương đi ra, mặc dù bọn hắn trông ngòn con mắt, biểu tình cũng cùng con cóc xem thiên nga trắng giống nhau, nhưng bọn hắn cũng không dám trêu đùa nàng, giờ nói giờ câu lại càng không có. Cái này xinh đẹp nương tàn nhẫn, bọn họ là thấy, như lớn tứ hải sòng bạc bị nàng thiết huyết tẩy trừ nội bộ, không phục người của nàng, lúc này không phải ở bãi tha ma, chính là ở đâu điều xú trong khe nước. Nghe nói quyền bang bang chủ đang ở truy cầu cái này xinh đẹp nương, cũng không biết là thực sự, hay là giả. Nhưng mặc kệ thật hay giả, cái này xinh đẹp nương bọn họ đều không thể trêu vào. Mỹ sắc nhìn là tốt rồi, ý biến thái cũng đừng nghĩ. Hoàng Đông Kiệt đánh giá y tam nương cũng đang quan sát hắn. Hơi đánh giá, y tam nương nội tâm có chút nhỏ kinh ngạc, khí chất của người đàn ông này là thật không đơn giản. Thành thục nam nhân mị lực hắn đều có, cao ngất dáng người, cương nghị nội liễm gò má, vu còn lại cặp mắt kia để cho người nhìn không thấu, cũng để cho người mê muội, do đó khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đối diện một giây, nàng phảng phất nội tâm của chính mình bị cặp mắt kia hút vào. Đối diện hai giây, nàng phảng phất chứng kiến thiên địa tang thương luân hồi, hắn vĩnh hằng y theo ở. Đối diện ba giây, nàng phảng phất chứng kiến hắn hai mặt, một mặt là thần minh hàng thế cứu vớt thế nhân, một mặt là tà thần diệt thế. 70 hô điều này làm cho y tam nương đẹp đẽ đôi mắt hơi làm di chuyển, nhịn không được nhiều hút vài hơi cái tẩu, đây là một đôi có chuyện xưa ánh mắt, liền nàng nhìn thấy đều sản sinh một tia ảnh hưởng. Công tử, phúc bá lớn tuổi, hắn có thể không qua nổi ngươi như vậy tàn phá, không biết tam nương có thể hay không mời ngươi trên lầu tụ họp một chút. Y tam nương không có quan sát ra Hoàng Đông Kiệt trên mặt có dịch dung vết tích, cũng không có cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt trong cơ thể có võ giả nội lực, hoặc là chân khí. Nhập phẩm đến nhất phẩm, luyện là kinh lực cùng chút ít nội lực. Hậu thiên, nội lực, hoặc nội khí tiên thiên, thật khí tông sư, cương khí đại tông sư, chân nguyên trên người không có võ giả vết tích, đây là một người bình thường. Y tam nương là nghĩ như vậy, có thể người thường nào có cái này khí chất, cái này liền làm cho y tam nương không đoán được. Kinh thành là ngọa hổ tàng long địa phương, y tam nương biết điểm này, không nói trước thiên giai đoạn phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chính là đồng kỳ trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi phân. Bởi vì thể chất bất đồng, hoặc là công pháp tu luyện chênh lệch đẳng cấp quá lớn, đồng kỳ trong lúc đó, mạnh là thật mạnh mẽ, yếu là thật yếu. Mới tới kinh thành, lại đụng tới Hoàng Đông Kiệt loại này người kỳ lạ, mặc kệ hắn là thật người thường, vẫn là mạnh hơn nàng, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù giấu giếm được nàng cảm giác, y tam nương đều cảm thấy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, khách khí với Hoàng Đông Kiệt một điểm, tổng không có sai. Vì sao xưng Hoàng Đông Kiệt vì công tử, người ở trung niên, ai lại thích bị người gọi già rồi, gọi tuổi nhỏ hơn một chút chẳng phải là càng được người ta yêu thích nữ nhân sao, dù sao cũng hơn nam nhân cẩn thận tỉ mỉ một điểm. Người nói hắn lớn tuổi, không nhịn được ta tàn phá. Chẳng lẽ ngươi có thể? Hoàng Đông Kiệt chọn vị nhìn lấy y tam nương, hắn không phải người như thế, nhưng đi tới thế giới này, hắn nhớ đổi một loại sinh hoạt. Đều nói hưởng thụ một chút, tự nhiên không thể lúc trước cái loại này cao lạnh, không gần nhân khí tính cách. Còn lại dân cờ bạc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dám trêu đùa xinh đẹp nương, đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt bài bạc thắng được bành trướng, người nào cũng dám trêu chọc, hắn thật đúng là không sợ chết. Công tử, Tam Nương mới đến, một cái người ở kinh thành kiếm ăn xác thực rất gian nan, nhưng người không nên cảm thấy Tam Nương nhỏ yếu linh đinh, đã cảm thấy Tam Nương dễ khi dễ. Tam Nương từ không tới có nắm giữ tứ hải sòng bạc, vẫn còn có chút bản lãnh. Nếu như công tử ngươi chỉ vì thắng tiền mà đến, tứ hải sòng bạc hoan nghênh ngươi, nếu như công tử ngươi có cái gì tâm tư xấu, cái kia Tam Nương cũng không phải dễ trêu. Y Tam Nương là gặp qua sóng gió người, sắc đẹp của nàng nàng biết, là một loại độc dược, dẫn tới vô số nam nhân chen lấn uống vào. Đối nàng có ý đồ xấu nam nhân có rất nhiều, bị điều khiển số lần cũng nhiều, thói quen nàng, tự nhiên có thể ung dung ứng phó. Còn lại dân cờ bạc chứng kiến xinh đẹp nương không để cho người đem Hoàng Đông Kiện lôi ra chôn, cũng là thập phần ngoài ý muốn, lúc nào, xinh đẹp nương thay đổi dễ nói chuyện như vậy mộ phần. Nam nhân nhìn đến ngươi, làm sao có khả năng không có tâm tư xấu, bất quá ta là tới thắng tiền, thật không phải là đến gây sự. Còn có 200 lượng, thắng, ta liền rời đi, ngươi đẹp, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tới thưởng thức. Hoàng Đông Kiệt thu hồi nhạo báng biểu tình, ý vào tiếp theo đem là do mù lão đầu tới, vẫn là Y Tam Nương tự mình hạ chẳng cùng hắn đổ. 200 lượng không cần đánh cuộc. Phúc bá, cầm 200 lượng góp đủ 1.000 lượng cho hắn, coi như kết thúc một cái thiện duyên. Y Tam Nương đẹp đẽ đôi mắt sâu đậm quan sát Hoàng Đông Kiệt một hồi, cuối cùng đổ cũng không đánh cuộc, trực tiếp đem cái này 200 lượng đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Đối với cái này chủng không đoán được nam nhân, nhất là kinh thành loại này ngọa hổ tàng long địa phương, 200 lượng có thể kết thúc một chuyện, thậm chí biến hóa chuyện phiền toái biến thành thiện duyên, giá trị. Nếu như hắn thực sự là người thường, thì nhìn tại hắn xuất sắc dung nhan, đáng chết mị lực bên trên. Cho hắn tốt lắm. Giống như nàng loại này hiếu thắng nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình 200 lượng bạch cấp. Sòng bạc giống như là chỉ có vào chứ không có ra, ta còn chưa từng thấy qua sòng bạc không công đưa tiền cho người khác. Người có thể tưởng tượng tốt lắm, 200 lượng cũng không phải là con số nhỏ, đối với người bình thường mà nói, khả năng nửa đời người đều không kiếm được, người xác định tặng không ta 200 lượng. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy Vi Thiêu Mi hỏi, sòng bạc mở cửa là làm sinh ý. Cũng là kết giao bằng hữu, giống như công tử ngươi vận khí vượng như vậy nhân, thành tựu tương lai chỉ cao chớ không thấp hơn. 200 lượng kết thúc một cái thiện duyên, tương lai Tam Nương nói không chừng biết hạnh khánh lần này quyết định. Y Tam Nương chậm rãi thở ra một ngụm nhàn nhạt khói nhẹ vị có chứa nữ tử khoang miệng mỏng hương ngon miệng toàn trường. Làm cho hiện trường không ít nam nhân đều không khỏi len lén hít sâu mấy hơi, sau đó vẻ mặt say mê dáng vẻ. Nói là thiện duyên, có thể ta nếu như nhận lấy cái này 200 lượng. Tiếp theo ta đều không có ý tứ tới nơi này đánh cuộc, ngươi đây là nhất cử lưỡng tiện a. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, làm sao sẽ, sòng bạc mở cửa việc buôn bán, xưa nay sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khách nhân, là sòng bạc bằng hữu thì càng sẽ không. Nếu như công tử lần sau còn tới, không cần ở chỗ này cùng phổ thông khách đánh bạc cùng nhau chơi, công tử có thể trực tiếp tìm phúc bá biết mang công tử ngươi tiến nhập sòng bạc hậu viện, từ Tam Nương tự mình chiêu đãi công tử ngươi. Y Tam Nương nói trình độ cao, đối với Hoàng Đông Kiệt vẫn là khách khí. Nàng trả thù lao, lại lấy bằng hữu chi lễ đãi chi. Nếu như Hoàng Đông Kiệt, lần sau còn không thấy ngại tới bọn họ tứ hải sòng bạc bài bạc, vậy chỉ có thể nói Hoàng Đông Kiệt mặt da dày. Bạch ngân toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta. Hoàng Đông Kiệt nghe ra Y Tam Nương, trong lời nói ý tứ, đây là làm cho hắn lần sau hao lông dê, mời được khác sòng bạc đi vuốt, không muốn bắt được bọn họ tứ hải sòng bạc đầu này dê béo vẫn vuốt. Nhân ra tiền cho, mặt mũi cũng cho chân. Hoàng Đông Kiệt không phải được một tấc lại muốn tiến một thước nhân, dĩ nhiên là nhận người ta tình. Hiện trường dân cờ bạc xem 747 đến một màn này, đều có điểm mộng ép, 200 lượng nói tiễn sẽ đưa, đây là sòng bạc sao. Hoàng Đông Kiệt từ mù lão đầu cái kia bắt được 10 tấm 100 lượng ngân phiếu, liền chuẩn bị ly khai. Chờ các loại, có thể hay không nói cho lão hủ, ngươi làm như thế nào? Tuy là lão hủ tu vi võ đạo không thế nào cao, nhưng lão hủ đối với tự thân đổ kỹ vẫn rất có lòng tin. Cho dù là đụng tới tu luyện công pháp đặc thù võ đạo cường giả, vẫn là thiên sinh thính lực nhạy cảm, cảm giác lực siêu cường người, lão hủ thủ pháp đều có tự tin man thiên quá hải lừa dối bọn họ. Ngươi cách chiếu bạc xa như vậy, thân thể cùng tay đều không có va chạm vào chiếu bạc, ngươi là làm sao biết đầu chung bên trong điểm số? Mù lão đầu hiếu kỳ hỏi. Khả năng vận khí ta tốt, toàn bộ đoán đúng. Hoàng Đông Kiệt tùy ý trả lời một câu. Mù lão đầu không nói lời nào, nhưng hắn vẻ mặt ai cũng nhìn ra. Đây là cảm thấy hắn lão hồ đồ, dễ bị lừa gạt đúng không? Được rồi, xem ở cho không 200 lượng cùng các ngươi chủ tử xinh đẹp như vậy mặt trên, ta trả lời ngươi đã khỏe. Sở dĩ mỗi lần đều áp đối với, là bởi vì cấp bậc của chúng ta chênh lệch quá xa, tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi luyện kiếm hướng một cái đi ngang qua võ lâm cao thủ, cầu khen giống nhau. Võ lâm cao thủ nhìn, là đã buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Sở dĩ ngươi hiểu. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. ngươi thực sự là bọn họ sở nhận thức ma cờ bạc thiết cẩu. Mù lão đầu nghe được Hoàng Đông Kiệt nói giữa bọn họ chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không biết nói là đổ kỹ, vẫn là võ đạo, trước hết cho là đổ kỹ không bằng Hoàng Đông Kiệt, hắn nhận thức. Có thể người nơi này đều biết ma cờ bạc thiết cẩu, hắn là suy thần phụ thể, đánh cuộc 15 năm hầu như gặp đổ phải thua. Người trước mắt nói là dựa vào bản lĩnh thắng hắn, vậy hắn vẫn là ma cờ bạc thiết cẩu sao? Nếu như hắn là ma cờ bạc thiết cẩu, một cái người cũng không thể ẩn giấu 15 năm a, hắn mưu đồ gì? Ta đúng là bọn họ nhận thức cái kia ma cờ bạc thiết cẩu, bất quá ta đã không phải là trước kia ta, người coi như ta bàn nhưng tỉnh ngộ Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa trả lời. Một cái cờ bạc trả ra gì thành tính dân cờ bạc có thể không có dễ dàng như vậy, lãng tử hồi đầu, càng chưa nói một cái trầm mê 15 năm ma cờ bạc. Công tử, tam nương tò mò, công tử có thể hay không người nói một chút là như thế nào hoàn toàn tỉnh ngộ, còn sở hữu thường nhân khó có thể hình dung khí chất. Y tam nương biểu thị tò mò, người đàn ông này trên người tuyệt đối có cố sự, nàng không tin một cái người nói thuế biến liền thuế biến, nhưng lại lột xác như thế triệt triệt để. Người hiếu kỳ cũng không dùng, đây chính là thuộc về đầu giường cố sự tới. Người nghĩ muốn biết, trừ phi ngươi leo lên ta. Y tam nương sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái gia hỏa này lại trêu đùa nàng, câu nói kế tiếp không nói, nàng đều biết hắn nói là leo lên hắn mặt. Tiết nhị liên tam trêu đùa nàng, thật coi nàng là tánh tốt. Giữa lúc nàng chuẩn bị không cho Hoàng Đông Kiệt sắc mặt tốt lúc, Hoàng Đông Kiệt tiếp theo đoạn nói, để cho nàng mới bắt đầu tính khí nhất thời không có. Thiếu hít một chút, cái kia vài loại dược thảo nhân tố tuy là, có thể cấp tốc trị liệu thương thế của ngươi. Nhưng hấp nhiều, cũng dễ dàng khiến người ta nghiện, nhiều ngâm điểm làm dịu da thuốc tắm, chính là đại phu, đối với thích trưng diện cô nương thường mở lại thông thường làm dịu da rẻ thuốc tắm, ngâm nhiều, thuốc tắm bên trong nhân tố so với ngươi lúc này hấp thuốc phân, hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không quay đầu lại ly khai, lưu lại tại chỗ sững sốt y tam nương, hắn không ngừng nghe thấy ra ta cái tẩu chung chứa đựng dược vật nhân tố, hắn còn nhẹ dễ xem thấu cơ thể của ta tình huống, hắn làm sao có khả năng vẫn là người thường. Hắn 8/9 là mạnh mẽ hơn nàng, lại nắm giữ nhiều loại kỹ năng nam nhân. Giờ khắc này, y tam nương thập phần hạnh khánh chính mình đối với Hoàng Đông Kiệt khách khí, không phải vậy ngày hôm nay liền dựng một vị cường địch. Kinh thành thật đúng là một cái ngọa hổ tàng long địa phương chỉ là hắn, quá quái. Y tam nương cũng chỉ có thể đánh giá như thế Hoàng Đông Kiệt. Đại ca, hắn đi ra. Đại ngưu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi ra, vội vã chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt ý bảo cho hắn đại ca. Đạp mã, rốt cuộc đi ra, đi, hơi đi tới, đừng làm cho hắn chạy rồi. Hắc chuột đang chuẩn bị mang theo hai cái tiểu tùy tùng hơi đi tới, bỗng nhiên bọn họ dừng bước, bởi vì có người so với bọn hắn trước một bước tìm tới Hoàng Đông Kiệt. Đại ca, là này Thường Phong đường phố lý trưởng, bọn họ làm sao tìm được bên trên hắn? Đại ngưu chứng kiến Trịnh Lương Tài dẫn người trước so với bọn hắn tìm tới Hoàng Đông Kiệt, trên mặt liền mê mang. Đáng chết, nhất định, là Trịnh Lương Tài nhân đang đánh cuộc trong phường chứng kiến cái kia cẩu vật thắng tiền. Mới đem Trịnh Lương Tài đưa tới. Hiện tại Trịnh Lương Tài đem cái kia cẩu vật ngăn chặn, 8/9 là hướng về phía cái kia cẩu vật trên người Bạch Ngân mà đến. Hắc chuột nhất thời cắn răng nghiến lợi nói. Đại ca, làm sao bây giờ, nếu như cái kia cẩu vật tiền bị Trịnh Lương Tài đoạt, không nói chúng ta không chiếm được cái kia cẩu vật thắng được tiền, ngay cả chúng ta ban sơ 50 lượng đều sẽ không có. Đại ngưu nhị ngưu không khỏi lo lắng, có thể làm sao, hắn là lý trưởng kiêm bộ khoái đầu mục, hắn không chỉ là con đường này quản sự. Vẫn là mãnh hổ võ quán con rể. Hắn hắc bạch xong ăn, chúng ta màn đêm giúp cao tầng đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Ta một tên lưu manh đầu mục, các ngươi cảm thấy ta có thể chọc nổi hắn. Hắc chuột lúc này nắm tay nắm chặt, nhưng hắn lại không có biện pháp. Hiện tại nếu như tiến lên ở Trịnh Lương Tài trước mặt mù lắc, nói không chừng sẽ bị Trịnh Lương Tài nắm lên tới, nhốt vào bên trong phòng giam. Tính rồi, coi như chúng ta 50 lượng bạc ném, bất quá cái này cẩu vật chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Chờ hắn bị Trịnh Lương Tài cướp sạch, chờ các loại hắn một người thời điểm, chúng ta để hắn cả người xương cốt đều biến mềm nhũn. Hắc chuột tàn bạo nói rằng, Hoàng Đông Kiệt bên này, hắn đang bị Trịnh Lương Tài đánh giá. Ta nghĩ đến ngươi thất bại rất thảm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thắng, còn thắng nhiều như vậy. Bất khả tư nghị nhất chính là, ngươi cả người cũng thay đổi, ta rất muốn biết cái này hơn 20 ngày, ngươi cũng đã trải qua cái gì, làm sao biến hóa lớn như vậy. Trịnh Lương Tài đồng dạng bị Hoàng Đông Kiệt khí chất trên người cho kinh động. Cái này tuyệt đối không phải một cái ma cờ bạc nên có khí tức, cũng không phải bình thường người có thể có khí chất. Thời gian ngắn như vậy, một cái người làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy, Trịnh Lương Tài là tương đối hiếu kỳ. Muốn biết ta đã trải qua cái gì, cái này có thể nói cho người biết, bất quá nơi đây không phải nói chuyện tốt địa phương. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt, hắn nhìn ra Trịnh Lương Tài là tới giúp hắn. Ở Thường Phong đường phố, vẫn ở chỗ cũ Tứ Hải sòng bạc trước cửa, trước đây âm thầm trợ giúp hắn hai người. Tuy là lúc đó chỉ cảm giác được ánh mắt, không có thấy rõ người, nhưng trong đó một cái 89/10 chính là Trịnh Lương Tài. Không phải vậy, đêm nay Trịnh Lương Tài liền không phải biết xuất hiện ở nơi này. Vừa lúc, hắn cũng muốn từ trên người Trịnh Lương Tài hiểu rõ một chút sự tình. Đi theo ta, Trịnh Lương Tài chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gió nhẹ nhạt mây, không có chút nào sợ hắn. Điều này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn Hoàng Đông Kiệt đều đã trải qua cái gì. Vì vậy mời Hoàng Đông Kiệt đuổi kịp, trở về chậm rãi uống trà nghe Hoàng Đông Kiệt nói hắn tự mình trải qua. Đại ca, hắn đem cái kia cẩu vật mang đi, làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, bị mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.